Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương nóng nảy dễ cáu kỉnh, ở bên cạnh hắn làm việc, phải đặc biệt cẩn thận. Ánh mắt Thẩm Hữu u ám, khóa chặt khuôn mặt của cô. Bất kể khi nào và ở đâu, trước tiên đều phải bảo toàn chính mình. Từ ngày Tần Vương phủ gặp nàng, hơn nửa tháng nay, Thẩm Hữu vướng bận. Hắn vẫn biết, chuyện nàng làm thập phần nguy hiểm, toàn bộ đều dựa vào sự nhanh nhạy ứng biến. Hắn càng rõ ràng, với năng lực của nàng, sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng. Nhưng biết là một chuyện, lo lắng là một chuyện khác. Phùng Thiếu Quân cười khẽ một tiếng, kiễng mũi chân lên, hôn lên lông mày nhíu lại của anh. Kiếp trước nàng một mình đi về phía trước. Hóa thân muôn vàn, ngẫu nhiên cũng sẽ có sự mờ mịt rối loạn không biết năm nào, tháng nào. Bây giờ, cô không còn lo lắng này nữa, chỉ cần nghĩ về Thẩm Hữu. Cô lập tức sẽ rõ ràng trở về Phùng Thiếu Quân. Cảm giác này, thực sự là tốt. Thiếu niên tình nóng, nhịn không được trêu chọc. Thẩm Hữu hô hấp có chút dồn dập, dùng hết tự chủ, thoáng lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với nhau. Phùng Thiếu Quân lại không thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của hắn, tiến lên hai bước, lại quấn lấy hắn. Đó là một tra tấn đau đớn và ngọt ngào. Thẩm Hữu bất đắc dĩ cười thở dài một tiếng, ôm lấy giai nhân trong ngực. Thiếu Quân biểu muội. Chúng ta thành thân sớm một chút đi. Phùng Thiếu Quân vươn ngón tay, bơi lên ngực anh. Trong lòng huynh có ta, trong lòng ta có huynh, có hôn hay không, cũng không quan trọng. Hữu biểu ca, huynh ôm ta đi. Giường, trên giường đi, Thẩm Hữu giống như bị nước sôi làm nóng. Hỏa tốc buông tay lui về phía sau. Phùng Thiếu Quân hiển nhiên không ngờ Thẩm Hữu lại có phản ứng như vậy, tay phải hơi lúng túng dừng lại giữa không trung. Phùng Thiếu Quân, Thẩm Hữu hiển nhiên tức giận. Bờ môi mỏng mím chặt. Rốt cuộc muội coi ta là gì? Muội cho rằng ta cầu chính là một đêm chi hoan. Phùng Thiếu Quân chột dạ ho khan một tiếng, chậm rãi rút về bàn tay không nơi nào an bài, có chút tái nhợt vô lực giải thích. Huynh đừng tức giận, muội không có ý đó. Muội là nghĩ, dù sao chúng ta cũng đã đính hôn, sớm muộn gì cũng phải làm phu thê. Ba bà mối sáu xính tám nâng nhiều bái trời đất là cho người khác xem, nhưng làm phu thê là hai người chúng ta. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, chính là sớm một chút. Cũng được rồi, nói về sau, âm thanh đang trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn. Thẩm Hữu rất ít khi tức giận. Muội nói đó là phu thê sao? Rõ ràng là không có lời giải thích. Cầu, hợp, muội luôn miệng nói muốn cùng ta làm phu thê. Thật ra, muội không coi trọng những gì ta đã nói. Muội nghĩ chúng ta không thể đến được ngày hôm đó. Ngươi tựa như vào xuân, mộng, cùng ta tương hào một hồi, lại kiếp trước tiếc nuối. Cho nhau an ủi. Chờ ngày sau có chuyện gì, liền có thể không hề quyến luyến cùng ta một vỗ hai tán. Phùng Thiếu Quân chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân nhanh nhẹn thay đổi miệng lưỡi sắc bén cũng sẽ có một khoảnh khắc á khẩu không nói nên lời. Trong nháy mắt chần chờ, rơi vào trong mắt Thẩm Hữu, càng thêm tức giận. Nhìn kìa, hắn ta không sai, Phùng Thiếu Quân quả nhiên nghĩ như vậy. Lửa giận trong lòng Thẩm Hữu liên tục dâng lên, phần lửa giận này. Hỗn hợp mất mát cùng tâm hoảng khó có thể danh trạng. Nàng có ngàn mặt, tâm tư biến ảo khó lường. Một khắc trước ý cười trong suốt, một khắc sau có thể hờ hững trở mặt, lúc xa lúc gần, khó có thể nắm bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hắn cho tới bây giờ đều không hiểu rõ tâm tư của cô. Nàng giống như một trận gió, lúc tới gào thét cuồng kình, lúc muốn đi, vô tung vô ảnh. Chỉ cần nàng nghĩ, có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi thế giới của hắn. Thẩm Hữu càng nghĩ trong lòng càng bối rối, khuôn mặt tuấn tú cũng càng căng thẳng. Bầu không khí chợt trầm đọng, Phùng Thiếu Quân sâu kín thở dài, phá vỡ trầm mặc. Huynh xem đi, muội đã nói với huynh trước đây rằng muội không thích hợp để kết hôn. Chúng ta còn chưa thành thân, huynh đối với ta có rất nhiều bất mãn. Chờ ngày sau ta thật sự phải gả cho huynh không biết người của ta ở nơi nào, về nhà chỉ có thể một mình canh giữ phòng trống, há có thể không sinh lòng oán hận. Lông mày rậm của Thẩm Hữu sắp nhíu lại thành nút thắt. Chúng ta nói căn bản không phải là một chuyện, chính là một chuyện. Phùng Thiếu Quân thu liễm ý cười, thần sắc có chút trầm ngưng. Ta không giống cô nương bình thường, ta không quan tâm người khác nghĩ gì về ta, cũng không đặt thành kiến thế tục trong tâm trí. Cách xa, huynh không cảm thấy như vậy. Dựa vào gần, sẽ cảm thấy ta cách kinh phản đảo, khắp nơi cùng khuê tú bình thường bất đồng. Thanh âm Phùng Thiếu Quân rất bình tĩnh. Sự mệt mỏi trong mắt khiến người ta hoảng sợ. Điều này không đổ lỗi cho huynh. huynh đã là nam tử tâm tình rộng lớn hiếm thấy trên thế gian, đều là vấn đề của ta. Nếu huynh đổi ý, hôn ước của chúng ta tùy thời có thể từ bỏ. Lời còn chưa dứt, đã bị dùng sức ôm vào trong ngực. Đừng nói nữa, thực xin lỗi, là ta không tốt, không nên nói lung tung, chọc người mất hứng. Đừng bực bội, ta sẽ không bao giờ nói nữa. Phùng Thiếu Quân giãy giụa trong ngực hắn, lấy tay đẩy hắn ra. Buông ra, đừng khinh bạc ta. Huynh là chính nhân quân tử, trước khi thành thân đối với vị hôn thê ôm ấp, cũng là không hợp lễ nghĩa, nhanh chóng buông ta ra. Thẩm Hữu cũng không rõ ràng như thế nào cuối cùng đều thành lỗi của hắn. Quên đi, chỉ cần nàng không tức giận, thế nào cũng được. Thẩm Hữu đưa tay mạnh mẽ, ôm lấy cô. Phùng Thiếu Quân, anh định làm gì? Thẩm Hữu ôm vị hôn thê trợn mắt há hốc mồm, đặt cô lên giường. Sau đó nằm bên cạnh cô ấy. Phùng Thiếu Quân nhịn xuống trái tim vui mừng, khắc chế bàn tay bồn chồn bất an, khẽ nhắm hai mắt lại. Chờ đã, chờ đã, chờ đã, chờ đã. Đợi hồi lâu, cũng không đợi dự đoán chung bài sơn đảo hải kích. Thích, Phùng Thiếu Quân nghi hoặc mở mắt ra, nhìn Thẩm Hữu bên cạnh cũng không nhúc nhích. Tiểu biểu ca, rốt cuộc huynh muốn làm cái gì? Thẩm Hữu cao hơn cô rất nhiều, lúc đứng lên còn không quá rõ ràng, lúc này cùng cô sóng vai nằm một chỗ, đặc biệt có vẻ vai rộng eo hẹp, hai chân vừa thẳng vừa dài. Khuôn mặt tuấn mỹ kia, phiếm ửng hồng nhàn nhạt, nhìn thế nào thì tú. Sắc có thể ăn được, tất nhiên. Cô ấy đang nằm trên giường, hiện tại cũng nhất định rất dụ dỗ. Người là được, biểu ca lại không nhúc nhích một chút. Biểu ca đang làm cái quái gì vậy? Thẩm Hữu nhanh chóng liếc cô một cái, từ cổ dâng lên đỏ sậm, rất nhanh, cả khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên. Ta không loạn động, muốn làm cái gì tùy muội. Phùng Thiếu Quân lại bị chấn động, tựa như thịt mỡ thèm muốn đã lâu bỗng nhiên rơi vào trong chén, không ăn một miếng, quả thực xin lỗi mình. Ẩn dụ như vậy là không thích hợp. Nhưng không có tính từ thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân cũng không phải là người thấp thỏm như vậy, động tâm lập tức hành động, tiến lại gần bên tai hắn khẽ thổi một hơi, thanh âm nhẹ nhàng chui vào trong tai, giống như một mảnh lông vũ gãi tới gãi lui. Vậy thì muội cũng không khách khí. Một bàn tay lặng lẽ chui vào vạt áo hắn, trước tiên cách quần áo mỏng manh vu không tê ve, rất nhanh chui vào trong trung y, dán vào lồng ngực hắn. Nhiệt huyết toàn thân Thẩm Hữu ào ào chia làm hai nửa, một nửa xông vào trong đầu, một nửa bắt đầu khởi động. Cách chương.